Nhìn xem đi sao. Nơi đó dù sao cũng là của mình trường học, mặc dù mình hiện tại không có như thế nào ở nơi nào đi học, nhưng nhìn xem cũng tốt. Hơn nữa hắn cũng muốn cấp Lý Hân Di một kinh hỉ. Trong nhà nữ nhân toàn bộ chạy tới công ty làm việc. Ai cái kia Trương Lệ Linh thật sự là hại người rất nặng. Đi vào cửa trong, Trần Thiên Minh từ trong xe xuống dưới tự hướng Lý Hân Di văn phòng đi. Đến nhẹ xe đường chính, hắn chỉ chốc lát sau thời gian tự đuổi tới Lý Hân Di cửa. Ban công tiền. Hắn ở trước cửa nhẹ nhàng mà sao xuống. Vào đi, bên trong truyền đến Lý Hân Di mềm mại thanh âm, tuy rằng mềm mại nhưng lộ ra một cổ quan huy. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, ngay lúc đó Lý Hân Di đang xem một vài văn kiện. Phòng làm việc của nàng Lý chỉ có nàng một người. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà giữ cửa cấp đóng kỹ cài then, sau đó rón ra rón rén địa đi phía trước mặt đi đến. Lý Hân Di nghe được có người vào được nhưng không có nghe được người tới ra. Tiếng nàng liền kỳ quái ngẫm đầu. Trong lúc nàng chứng kiến người đến là Trần Thiên Minh lúc, không khỏi kinh hỉ địa đứng lên kêu lên, Thiên Thiên Minh sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem của ta vui vẻ lão bà không được sao? Trần Thiên Minh vừa nói, vừa thân ra. Hai tay của mình hắn muốn hảo hảo mà ôm một lần Lý Hân Di. Thiên Minh, Lý Hân Di kích động địa chạy đến hướng Trần Thiên Minh đánh qua, tới nàng. Thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ tới nơi này tìm chính mình, nàng rất suy nghĩ. Hắn, Lý Hân Di thân mặc một bộ màu trắng nữ kiểu áo sơn, mơ y kia thấu mở cổ áo. Lộ ra trước ngực. Một đoạn tuyết trắng phía dưới là một cái hắc sắc tây trang váy, váy vừa vặn đang đắp đùi chân. Mang một đôi màu trắng giày cao gót, trước ngực đầy đặn mềm mại theo của nàng. Chạy động run. Lên run lên thẳng đem Trần Thiên Minh ánh mắt nhìn xem mau đến rơi xuống. Lão bà Trần Thiên Minh rõ ràng đem Lý Hân Di ẩm trong ngực của mình làm cho nàng ngạo. Nghệ ẩn lên mông ngồi ở dưới háng của mình, hắn hai đại thủ gắt gao địa ôm cái mông của nàng. Không cho nàng cấp đến rơi xuống. Lão công ta rất nhớ ngươi. Lý Hân Di nhìn Trần Thiên Minh có điểm đỏ mắt. Trần Thiên Minh. Lão không trở về mơ thì bọn tỷ muội đều muốn hắn. Ta cũng vậy a, ta hiện tại không phải hồi tới thăm ngươi nhóm sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Trên đoạn thời gian bởi vì Tiểu Hồng chuyện tình còn có hắn đi Florida này đoạn thời Giang đều không có như thế nào hồi mơ thị. Lý Hân Di hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ngươi mới không nghĩ ta đâu. Nếu suy nghĩ lời nói vì cái gì không lịch sự thường trở về xem ta đâu. Ta vừa về tới này trường học đã nghĩ trước kia chúng ta tại đoàn ủy văn phòng đích tình cảnh. Lý Hân Di nghĩ trước kia mỗi ngày có thể chứng kiến Trần Thiên Minh khi đó ngày thật sự là hạnh phúc. Trương Lệ Linh, các nàng còn có thể đi kinh thành trù bị nghỉ ngơi thôn chuyện tình cùng Trần Thiên Minh gặp. Mặc nhưng chính mình lại đắc ở trong trường học trách nhiệm đi không được. Nghĩ đến đây Lý Hân Di có điểm suy nghĩ mặc kệ. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói vui vẻ ta tiền đoạn thời gian có điểm vội về sau sẽ. Không ta nhất định mỗi tuần ít nhất hồi mơ thì gặp các ngươi một lần. Đây chính là ngươi nói. Lý Hân Di cao hứng nói. Là a là ta nói. Vui vẻ ngươi không phải nói có chuyện gì muốn nói với ta sao? Trần Thiên Minh lo lắng nói. Hiện tại lão bà của mình nhóm đều có thủ hạ đi theo hơn. Nửa Trương Lệ Linh xem như các nàng người tâm phúc, nếu có chuyện gì chuyện Trương Lệ Linh sẽ làm người bãi bình. Nhưng hiện tại Lý Hân Di nói như vậy để Trần Thiên Minh có chút khẩn. Trương Lý Hân Di chứng kiến Trần Thiên Minh lo lắng như vậy bộ dáng trong lòng không khỏi ngọt liệm. Xem ra Trần Thiên Minh hay rất quan tâm của mình. Kỳ thật cũng không có cái gì. Sự Lệ Linh nói với ta chuẩn bị để cho ta trì hoãn điểm đi trong vùng đương chủ quản giáo. Dục phó khu dài ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Từ khi Lý Hân Di trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân sau Trương Lệ Linh cũng bắt đầu thu xếp Lý Hân Di chuyện tình. Dù sao giống Lý Hân Di như vậy phó chỗ cấp nữ cán bộ thật là nổi tiếng. Làm cho nàng ở trong trường học đương cái phó hiệu trưởng không có bao nhiêu tiền đồ. Trương Lệ Linh cũng tìm hiện tại lên làm phó thị trưởng gì liền cũng muốn đề bạt một đám thuộc về mình cán bộ nghe nói Lý Hân Di là người của chính mình sau đương nhiên là ngược. Trên bắt đầu vì Lý Hân Di thao tác. Có bản lĩnh lại có tiền làm như vậy bộ sao? Có thể không đề cập tới nhổ đâu. Cho nên không có tốn nhiều kình gì liền tự giúp Lý Hân Di cho tới phó khu dài chức vị chủ quản giáo dục vừa lúc thiết hợp Lý Hân Di. Lý Hân Di đến trong vùng đương phó khu dài cũng là phó chỗ cấp bậc tương đương với đều điều bởi vậy cũng không có lọt vào người nào ngăn cản. Khả dụng Trương Lệ Linh thuyết pháp Lý Hân Di đương phó khu dài quyền lực tự so với trước kia lớn hơn thiết lập sự mà nói lên nói qua cùng trước kia hoàn toàn không giống. Với các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1450 chương ta giúp ngươi một lần. Đệ 1450 chương ta giúp ngươi một lần đi trong vùng đương phó khu dài chủ quản giáo dục. Cái này hay a rất thiết hợp ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. Tại quan trường mà. Nói ở trong. Trường học đương lãnh đạo là không có gì tiền đồ Lý Hân Di có thể đi trong vùng. Đương phó khu. Dài nhất định nhiều đất dụng võ. Lại là người ta luyến tiếc ta và ngươi suy nghĩ với ngươi cùng một chỗ. Lý Hân. Di ánh mắt có. Điểm đỏ có thể cùng Trần Thiên Minh tại một cái văn phòng đi làm hắn ngồi ở trước mặt của mình chính mình ngẫm đầu là có thể chứng kiến hắn thật là tốt biết bao a. Trần Thiên Minh chính xác nói vui vẻ công tác của chúng ta không giống với là không thể nào cùng đi làm. Ta hướng ngươi đảm bảo về sau nhiều hơn điểm cùng ngươi. Được không? Lý Hân Di cũng biết Trần Thiên Minh thân phận không giống với công ty của hắn. Nhiều như vậy. Hơn nữa lại là hổ đường người đương nhiên là không thể nào mỗi ngày bồi chính. Mình. Hiện tại. Có Trần Thiên Minh như vậy hứa hẹn nàng đã cao hứng phi thường. Nàng nghĩ mình. Cũng phải. Làm một cái có thể trợ giúp Trần Thiên Minh nữ nhân nàng muốn từ chính tài chính. Trị trên trợ. Giúp Trần Thiên Minh. Hảo Thiên Minh ta nghe lời ngươi chỉ cần trong lòng ngươi nhớ kỹ ta yêu ta là. Được rồi. Lý. Hân Di liều mạng gật đầu. Có thể có một cái ưu tú như thế nam nhân chính mình. Còn yêu cầu xa. Với cái gì đâu. Hiện tại Lý Hân Di bị Trần Thiên Minh ôm y phục của nàng có điểm thất thần đặc. Biệt áo bởi vì. Khom người xuống thân mình trước ngực lộ ra cảnh xuân để Trần Thiên Minh nhìn. Đủ. Lý Hân. Di đội lam sắc đường viền hoa cái lồng trước ngực đầy đặn dường như. Muốn từ cái lồng bên trong nhảy ra dường như. Hai chân của nàng hữu lực địa mang theo. Hắn eo hổ để. Hắn hưng phấn đặc biệt nơi đó phi thường lại thêm phi thường địa hưng phấn. A. Thiên Minh ngươi cái gì vậy đẩy lấy ta? Lý Hân Di lập tức không có dù sao. Lại đây nàng. Còn tưởng rằng là Trần Thiên Minh dây lưng hoặc là cái gì vậy đẩy lấy của mình. Thần bí làm cho. Nàng cảm giác không thoải mái. Vì thế nàng duỗi tay đi xuống muốn sờ một lần là. Cái gì? Trần Thiên Minh biết mình cường hãn đứng vững Lý Hân Di thần bí nhưng thật không. Ngờ Lý. Hân Di một thời gian không thể tưởng được là cái gì còn hỏi mình là cái gì thả. Còn muốn lấy tay. Đi sờ. Hắn giật mình nói vui vẻ không không có gì ngươi không cần đi. Sờ. Hừ ngươi gạt ta làm sao không có cái gì đâu. Đẩy lấy người ta khó chịu. Nếu. Như là đỉnh tại. Địa phương khác Lý Hân Di là không quản nhưng là đỉnh tại của mình thần bí nàng. Có thể không? Dời một lần sao? A, Hảo Hảo cứng rắn. Lý Hân Di lập tức tỉnh ngộ lại thứ này. Dường như là Trần Thiên Minh cái kia cường hãn đồ vật này nọ chẳng lẽ thực là của hắn cái kia? Trời ạ hắn! Như thế nào ở phía sau ở trong phòng làm việc sẽ cứng như thế a? Nghĩ đến đây đã đụng đến Trần Thiên Minh cường hãn đồ vật này nọ, Lý Hân Di vội vàng đem tay của mình kéo lên. Ân Trần Thiên Minh thấp giọng rên rỉ xuống. Lý Hân Di đã đụng đến hắn cường hãn như thế, nào không cho hắn hưng phấn đâu. Hơn nữa nàng còn cố ý nắm một lần nhìn xem là cái gì để hắn càng thêm hưng phấn. Làm sao vậy? Ta nắm thương ngươi sao? Lý Hân Di lo lắng hỏi. Trần Thiên Minh hưng phấn dù sao ngay lúc đó ở trường học nghỉ trường học lãnh đạo ở trong phòng làm việc trách nhiệm cũng là không có người nào quá đến chính mình đã lâu. Chưa cùng Lý Hân Di làm tình không bằng hiện tại chính mình ở trong phòng làm việc cùng nàng chơi. Xuống. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh nhìn nàng kia trương rộng thùng thình bàn công tác trong, lòng không khỏi mừng rỡ như điên. Trước kia cùng nữ nhân của mình làm loại chuyện như vậy thời điểm đều là ở trên giường hoặc là tại nhà mình, hiện tại hắn nghĩ tại Lý Hân Di trong phòng làm việc làm trong, lòng dường như có loại nói không ra khoái hoạt cùng với kiếp thiết. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ôm Lý Hân Di đi nhanh lưu tin về phía xem ra bàn công tác đi đến. Thiên Minh ngươi ôm ta rất thoải mái. Lý Hân Di cao hứng nói. Hắc hắc một hồi còn có cho ngươi càng thêm thoải mái đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng lay động dâm địa nghĩ. Đi đến bàn công tác bên cạnh Trần Thiên Minh đem Lý Hân Di phóng ở phía trên, tiếp theo hắn đem váy của nàng xốc lên một cái nàng bên trong cảnh xuân, khiến cho hắn nhìn một cái không sót gì. Trời ạ, Lý Hân Di cư nhiên mặc quần chữ T. Thiên Minh ngươi muốn làm gì? Lý Hân Di ngay lúc đó Trần Thiên Minh ánh mắt không đúng, dường như tràn đầy nhiệt liệt. Vui vẻ chúng ta hảo dài thời gian không có, đã làm ta nghĩ ngươi, chúng ta ở chỗ này làm đi sao? Trần Thiên Minh kích động nói. Tại phòng làm việc của nàng làm cái loại này sự tình thật sự là rất kích thiết. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác mình cái kia lý dường như càng thêm cường hãn. Lý Hân Di nghe xong đỏ mặt lên vội vàng lắc đầu, không được, chúng ta tại sao có thể ở trong phòng làm việc làm cái loại này sự tình đâu. Nghĩ đây là trường học chính mình, hiện tại lại là đi làm thời gian, Lý Hân Di trong lòng lúng cuống. Ở trong phòng làm việc sợ cái gì? Hiện tại không phải nghĩ sao? Thì còn ai ra phòng làm việc của ngươi? Có chuyện tối đa cũng là tiên điện thoại cho ngươi. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Tại văn phòng yêu đương vụng trộm đây tuyệt đối là một việc kích thiết. Chuyện tình vạn nhất có người qua đâu? Lý Hân Di hay sợ hãi. Không có việc gì, ta đã giữ cửa cài then, cho dù là có người tới tìm ngươi cũng là vào không được. Trần Thiên Minh vừa nói vừa sờ lên Lý Hân Di quần chữ T. Đây là một con lam sắc tiểu khố, lại trong suốt lại vừa nhỏ, thật không rõ đứng đắn Lý Hân Di như thế nào sẽ mua loại này tiểu khố. Vui vẻ quần nhỏ của ngươi hảo gợi cảm a. Lý Hân Di xấu hổ đỏ mặt, này đây đều là Lệ Linh mang bọn ta đi mua, nàng nói. Ngươi thích. Xem chúng ta hẳn là nhiều hơn mặt hảo hảo hấp dẫn ngươi, không cho ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Trần Thiên Minh kích động gật đầu, đúng vậy, ta thích nhìn. Trần Thiên Minh vuốt Lý Hân Di. Kỳ mê người bí ẩn chỉ chút lát sau nơi đó tự bắt đầu đã ươn ướt. Hiện tại Lý Hân Di váy bị Trần Thiên Minh nhấc lên giày cao gót còn mặc ở trên chân không có cởi ra. Bất quá Trần Thiên Minh cảm thấy được không cần phải. Nữ nhân có khi mang giày cao gót cùng nam nhân làm. Cái loại này sự tình cũng là một loại biểu hiện. Thiên Thiên Minh, ngươi không cần cởi quần áo của ta, một sẽ có người tới ta cũng có thể đứng lên nhanh một chút. Đã lâu không có chịu quá Trần Thiên Minh âu yếm Lý Hân Di. Hiện tại bị Trần Thiên Minh này vừa sờ thể hiện, nàng đương nhiên là nhẫn nhịn không được. Ngựa trên tựu bắt đầu động tình. Hảo, ta không cởi y phục của ngươi. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Nếu toàn bộ cởi cũng không phải là văn phòng yêu đương vụng trộm, bởi vậy hắn thỏa mãn Lý Hân Di yêu cầu chỉ. Thấy hắn giữ chặt quần nhỏ của nàng mà Lý Hân Di rất phối hợp địa nhẹ nhàng nhét lên mông. Trần Thiên Minh thoải mái mà đem quần nhỏ của nàng giật xuống. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng không có đem Lý Hân Di tiểu khố toàn bộ giật xuống qua, mà là giật xuống một bên để nó động ở của nàng một con giày cao gót trên là tốt. Rồi giống lam sắc cờ màu dán tại tuyết trắng cột cờ trên giường như vui vẻ ta rất nhớ ngươi. Trần Thiên Minh một bàn tay xoa Lý Hân Di đầy đặng Tô Phong dùng sức địa nắm bắt. A Thiên Minh, ngươi không cần lớn như vậy lực. Lý Hân Di bị Trần Thiên Minh này vừa sờ cảm thấy được toàn thân giống gặp hỏa dường như một đốt không thể thua. Trần Thiên Minh cũng nhịn không được nữa, hắn vội vàng đem của mình khóa quần kéo xuống, tách ra Lý Hân Di kia hai con giống ngà voi trắng noãn đùi, tiếp theo chậm rãi đi vào. Ngô Thiên Minh, ta cũng muốn, ta và ngươi muốn. Mới vừa mới bắt đầu Lý Hân Di bởi vì thẹn thùng có điểm cự tuyệt Trần Thiên Minh, nhưng hiện tại hắn tiến vào đã kiếp thiết đến của nàng. Tình thâm chỗ nàng cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ Trần Thiên Minh hảo hảo mà yêu chính mình. Trần Thiên Minh bắt đầu hành động trước chậm sau mau, trước ôn nhu sau mạnh mẽ. Hắn tận tình địa đem mình đối Lý Hân Di yêu rơi tại trên người của nàng. Mà Lý Hân Di hai cước nâng cao, kia lam sắc cờ màu tại nàng giày cao gót run run hạ càng không ngừng lay động. Phi thường chói mắt cùng với mê người. A Thiên Minh, ta muốn chết. Lý Hân Di mềm tại của nàng xem ra gỗ liêm trên bàn làm việc. Nàng cũng không biết mình đạt tới bao nhiêu lần thiên đường, ba lượt hay bốn lần. Nàng chỉ biết là Trần Thiên Minh lửa kia nóng phun tại trong cơ thể của mình đem mình cấp cứu. Tỉnh. Vui vẻ ngươi thoải mái sao? Trần Thiên Minh yêu thương địa nhìn Lý Hân Di ở trong này làm cái loại này sự tình thật sự là kiếp thiết để hắn có loại trước nay chưa có. Xem ra chính mình trước kia là rất lão thổ, về sau làm sự tình là muốn đuổi một lần tân triều, nhưng lại muốn chính mình sang tân mới được. Lý Hân Di hai má ửng đỏ, nàng trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái hờn dỗi nói, ngươi này cái gia hỏa, ngươi còn không biết xấu hổ, nói ta đều nhanh bị ngươi giết chết. Ngươi tuyệt không đau lòng người ta, ngươi yếu hại tử người ta sao? Lý Hân Di kia giống như kiều, giống như sân. Biểu tình để Trần Thiên Minh trong lòng lại là một trận hưng phấn, hắn giống như cảm giác mình mới vừa rồi còn mềm đi xuống mổ cái địa phương lại muốn ngang ẩn ngực. Ha ha, vừa rồi ngươi không phải bảo ta mạnh mẽ một chút sao? Ta nhưng là phi thường nghe lời. Ngươi nói. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Nữ nhân chính là như vậy, cần ngươi. Thời điểm đã kêu ngươi mạnh mẽ một chút, liều mạng một chút, làm lâu một chút, nhưng sau lại một cước đem ngươi đá văng ra, nói ngươi như vậy dù sao hết thảy đều là của ngươi. Lỗi. bại hoại ngươi sẽ khi dễ người ta. Lý Hân Di lại trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Thiên Minh, hai ta chân vô lực, một hồi ta đi như thế nào đi ra ngoài a? Trần Thiên Minh không cho là đúng, nói không có việc gì, ta một hồi ôm ngươi trở về là được. Lý Hân Di liều mạng địa lắc đầu, không được, ngươi ôm ta đi ra ngoài, ta về sau như thế nào gặp người a? Hơn nữa cử trong người nào lão sư không biết, Hà Đào mới bạn gái của ngươi hữu. Như vậy đi, ta giúp ngươi xuống. Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di nói hắn như vậy, đành phải muốn dùng cái loại này đặc thù song tu giúp Lý Hân Di thể hiện điểm chân khí đi vào. Vì thế tại Trần Thiên Minh nội lực hạ, hắn cái kia lý ngựa trên lại cường hãn đi lên. Thiên Thiên Minh, làm sao ngươi như vậy? Ngươi của ngươi nơi đó lại như vậy? Không cần a, ta không được. Lý Hân Di còn tưởng rằng Trần Thiên Minh vừa muốn nàng có thể không sợ sao? Ngươi không phải sợ, ta là giúp cho ngươi, chờ một lát ngươi sẽ biết. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi vào Lý Hân Di bên trong, sau đó thầm vận nội lực đem mình âm nhu chân khí độ qua tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Hân Di cũng cảm giác được Trần Thiên Minh chân khí hướng trong cơ thể của nàng tuôn ra lại đây. Giống nàng loại này còn không có cùng Trần Thiên Minh chân chính song tu trôi qua nữ nhân, gặp được loại tình huống này đương nhiên là phi thường kinh ngạc. Thiên Minh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào chân khí của ngươi sẽ từ của ngươi nơi đó đi vào bên trong cơ thể của ta? Lý Hân Di giật mình hỏi han. Ha ha, về sau ngươi tự sẽ biết, ngươi hiện tại trước không quản, ngươi đem chân khí của ta hít vi chân khí của ngươi. Trần Thiên Minh nói. Lý Hân Di gật gật đầu, lập tức đem Trần Thiên Minh âm nhu chân khí hít vào trong cơ thể của mình, về vì mình tất cả. Kỳ thật vừa rồi nàng tới thiên đường sau đã hướng Trần Thiên Minh đưa lại đây không ít âm khí, mà Trần Thiên Minh bắt nó luyện hóa sau lại đổi về cấp Lý Hân Di, làm cho nàng chiếm không ít tiện nghi. Được rồi, vui vẻ vui vẻ, ngươi luyện một chu thiên sau đó cũng sẽ không mệt mỏi. Trần Thiên Minh từ Lý Hân Di cái kia lý đi ra sau ôm nhu địa nói với nàng nói. Hảo, Lý Hân Di cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình so với trước kia mạnh một chút, nàng ngựa cao hơn hơn địa bàn đầu gối luyện nội lực của mình. Trần Thiên Minh cũng hướng bên cạnh buồng vệ sinh đi đến, hắn muốn tẩy trừ xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1451 chương mua phi cơ. Đệ 1451 chương mua phi cơ. Trần Thiên Minh từ phòng vệ sinh tẩy trừ hoàng liền đi ra, hắn chứng kiến Lý Hân Di còn tại luyện công. Bởi vì nội lực của nàng còn chưa đủ cường cho nên luyện được một vòng thiên địa thời gian phải dài một chút. Hiện tại Lý Hân Di còn không có đem mình quần chữ T cất mặt vào, nó còn tại của nàng chân trái trên lộ vẻ, thật là làm cho người Trần Thiên Minh nghĩ Lý Hân Di không có mặc tiểu khố ăn, vì tại trên bàn làm việc trong lòng hắn lại có điểm ngứa. Lúc này Lý Hân Di vừa vặn tỉnh lại, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh tại nhìn chằm chằm trên đùi của mình, nhìn không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Lưu manh, ngươi nhìn cái gì vậy? Ha ha, còn nói ta lưu manh đâu? Có người liền tiểu khố cũng không có mặc. Trần Thiên Minh nghĩ Lý Hân Di trong quần hay chân không chỗ của hắn lại có phản ứng. Trời ạ! Nếu Lý Hân Di cứ như vậy không có mặc tiểu khố đi làm, lời nói kia rất liêu nhân, rất tình cảm. Bất quá Trần Thiên Minh đương nhiên không nghĩ nữ nhân của mình ở bên ngoài như vậy, nữ nhân của mình chỉ có thể là chính mình hưởng thụ, ai cũng không có thể nhúng chàm. Nếu có người dám sằng vậy lời nói người nọ thì phải chết. Lý Hân Di tức giận đến vội vàng đem quần nhỏ của mình bộ tiến vào cái chân còn lại. Tiếp theo tạo nên đi sau đó lại nhảy xuống. Lưu manh sẽ khi dễ ta. Lý Hân Di nghĩ chính. Mình không ngờ ở trong này cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình thật sự mắc co. Chết người mình. Tại sao sẽ đáp ứng hắn ở trong này làm đâu? Bất quá nàng nghĩ về sau mình ở nơi này đi làm cũng sẽ không quá khó khăn qua, dù sao nơi này có nàng cùng Trần Thiên Minh tốt. Đẹp chính là. Nhớ lại. Đáng tiếc ta liền muốn điều đi không ở trong này đi làm. Lý Hân Di ở trong lòng có điểm khổ. Sở. Nàng đột nhiên thầm nghĩ, nếu Trần Thiên Minh tái cùng mình ở tân văn phòng làm cái loại này sự tình không giống với có tốt đẹp chính là, nhớ lại sao. Nghĩ đến đây nàng vụng trộm nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nhưng thật không ngờ lúc này Trần Thiên Minh cũng nhìn nàng một cái. Nàng xấu hổ vội địa đập mạnh chân. Thiên Minh, ngươi nhìn cái gì vậy a? Ngươi không xem ta như thế nào biết ta xem ngươi sao? Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt cười nói. Lý Hân Di không quản Trần Thiên Minh, nàng chạy đến buồng vệ sinh thanh lý một lần tái đi ra. Xôn xao cũng mau tan tầm. Lý Hân Di nhìn nhìn thời gian nói. Đi thôi ta đưa ngươi trở về. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, ta gọi điện thoại để lái xe không cần tới đón. Lý Hân Di gật gật đầu. Hiện tại nàng lại là có chuyên môn lái xe đón đưa làm Trần Thiên Minh nữ nhân thật tốt. Thiên Minh vừa rồi như thế nào như vậy kỳ quái? Ngươi vừa rồi nội lực như thế nào có thể từ nơi nào tiến vào bên trong cơ thể của ta? Lý Hân Di nghĩ đến chuyện mới vừa rồi còn có điểm mặt đỏ. Trần Thiên Minh nói đây là cái gọi là song tu, bất quá võ công của ngươi còn không cao vẫn. Không thể theo ta chân chính song tu bằng không võ công của ngươi sẽ cao hơn rất nhiều. Ta không sợ võ công của ta không cao có các ngươi bảo hộ ta. Lý Hân Di cười. Nói. Trần Thiên Minh về đến nhà sau, chúng nữ chứng kiến hắn trở về mỗi người cao hứng. Phấn chấn. Trần Thiên Minh cũng ôm tiểu tư cầm hôn lại thân nữ như nháy xinh đẹp mắt to. Nhìn hắn dường như cũng biết hắn là phụ thân dường như. Mọi người sau khi cơm nước xong tự cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Dù sao Trần Thiên Minh sẽ ở Mơ Thị vài ngày cho nên hắn cũng không vội mà cùng chúng nữ chu toàn. Chuyện tốt. Thiên Minh, nhà của chúng ta có phải hay không hẳn là mua cổ xe phi cơ mới được. Như vậy chúng ta về sau muốn gặp mặt cũng dễ dàng hơn, dù sao trong nhà tiền rất nhiều. Hà Đào ngồi ở Trần Thiên Minh bên người gắt gao địa ôm cánh tay hắn, nàng đầy đặn tô phong đè nặng Trần Thiên Minh để hắn hận không thể ngựa trên sẽ đem nàng đặt ở cát trên làm tình. Đúng vậy, ngươi đề nghị này tốt lắm. Trần Thiên Minh giật mình, dù sao chính mình hiện tại có khi là tiền, nếu như mình có phi cơ lời nói về sau bất kể là chính mình hay các nữ nhân tại đi nơi nào đều phương tiện. Hơn nữa tại hắn một vài xuất ngũ bộ đội đặc chủng trong có rất nhiều sẽ người lái phi cơ. Từ trong bọn họ tìm ra vài cái kỹ thuật điều khiển tốt một chút nặng hơn nữa. Điểm đi không quân trong bộ đội huấn luyện một lần nhất định là xuất sắc phi công. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên cấp hứa thắng lợi gọi điện thoại. Thiên Minh, ngươi tiểu tử này đã trễ thế này gọi điện thoại cho ta làm gì? Trong điện thoại di động truyền đến hứa thắng lợi đỉnh đạt thanh âm. Ha ha, ngoại công ngươi ăn cơm đi không có. Trần Thiên Minh cảm thấy được đang nói chính đề trước hay trước cùng hứa thắng lợi lạc lạc việc nhà tương đối khá một chút. Con mẹ ngươi hiện tại cũng khi nào thì ngươi còn hỏi ta ăn cơm chưa? Ngươi có hay không lương tâm a? Ngươi có phải hay không muốn mời ta ăn cơm? Đúng vậy, nói ngày mai cứ tới đây. Hứa thắng lợi lớn tiếng mắng. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói ta mấy ngày nay không có khoảng không a. Lần sau đi ngươi đến kinh thành hoặc là mơ thị ta mời ngươi ăn được tái với ngươi uống trên. Lưỡng chung. Tốt lắm, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, sao không cần theo ta vòng quanh ta lão nhân. Gia không có ngươi như vậy có rảnh. Hứa Thắng Lợi nói. Ha ha, lão hồ ly chính là lão hồ ly a. Trần Thiên Minh cười nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Dường như Hứa Thắng Lợi ở bên kia đập mạnh chân. Trần Thiên Minh vội vàng nói, không, già thương chính là cây độc a. Ngoại công, ta thật sự có điểm sự muốn hỏi một chút ngươi, thuận tiện mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Nói đi a. Hứa Thắng Lợi có điểm không kiên nhẫn. Là như vậy, ngươi thấy ta cả ngày tới tới lui lui, chạy tới chạy lui, thời gian cơ bản đều lãng phí ở trên đường. Ta suy nghĩ chính mình mua cái phi cơ trực thăng không cần rất lớn, đúng là cỡ trung là được, có thể giả bộ 18 người là có thể. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi hiện tại có tiền là hẳn là mua cổ xe như vậy, phi cơ trực thăng dụng bên trong quan hệ. Mua lời nói phỏng chừng chính là mấy trăm triệu nước tệ, còn lại tái nâng lên quan hệ đến hàng không dân dụng tổng cục cùng với có liên quan nâng gân hơn a nâng hơn thể hiện một vài giấy chứng nhận đường hàng không và vân vân, hẳn là có thể bay. Hứa Thắng Lợi nói. Trần Thiên Minh cao hứng nói, tốt, chuyện này khiến cho ngoại công ngươi hỗ trợ. Ta ngày mai gọi người đi tìm ngươi, thuận tiện đem tiền mang qua tới, ngươi còn cần gì đã nói. Tiểu tử ngươi sẽ đem ta đương thương để cho. Ai nhìn tại ngươi lần trước cho hai ta 100 triệu mơ nguyên phân thượng, ta liền giúp ngươi này vội. Hứa Thắng Lợi nói. Bất quá của ngươi, phi công cũng phải chú ý một lần, kỹ thuật nhất định phải quá quan. Ta chuẩn bị phái vài cái trước kia xuất ngũ bộ đội đặc chủng lại đi học một lần. Kỹ thuật điều khiển chờ bọn hắn đem của ta phi cơ mở chính, ta liền làm cho bọn họ mở trở về. Trần Thiên Minh nói. Xem ra ngày mai hắn muốn cho người đang biệt thự của mình yên tĩnh. Yên tĩnh bảo. Toàn công ty to như vậy phương thể hiện cái phi cơ trực thăng rớt xuống tràn. Bất quá phi cơ trực thăng rớt xuống không cần nhiều lắm, địa phương này cũng không là rất lớn. Việc khó. Tốt lắm, ta hiện tại tự giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một lần con mẹ ngươi loại. Chuyện nhỏ nhặt. Này phải ta đây cái người tham mưu suốt mã, ngươi tiểu tử này càng ngày càng không có tiền đồ. Mắng xong Hứa Thắng Lợi đem cúp điện thoại. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh cúp điện thoại không khỏi hỏi Thiên Minh thế nào. Trần Thiên Minh đắc ý nói đương nhiên là không có vấn đề, ngươi cho là ngươi lão công như vậy vô ích sao? Không phải là 1 tỷ 8 tỷ chuyện tình sao? Ta đem phi cơ mua hạ là được rồi. Thật tốt quá, về sau chúng ta có của mình phi cơ. Chúng nữ người hoan hô lên. Mọi người nghĩ về sau đi kinh thành tự dễ dàng hơn, chỉ cần muốn đi buổi tối là có thể để phi cơ bay đến kinh thành, sáng sớm hôm sau lại bay trở về đi làm, thật sự là thiết a. Thật tốt quá, về sau chúng ta đi dạo phố là có thể lái phi cơ đi. Trương Lệ Linh cố ý kêu, ngạo địa kêu. Trời ạ, ngươi cho là thế giới này cũng chỉ có mấy người các ngươi người a còn muốn lái phi cơ đi dạo phố đâu? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Trương Lệ Linh liếc mắt một cái. Lương Thi Mạn nói đúng vậy, Linh tỷ, phi cơ bảo dưỡng cùng với dầu phí và vân vân đều phải rất nhiều, nếu chúng ta không phải muốn đi xa nhà tốt nhất không cần mở. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, về sau có phi cơ mọi người ra tạo thuận lợi, chủ yếu chính là hệ số an toàn đề cao rất nhiều, chúng ta không bao giờ nữa sợ trên đường có địch nhân tập kích chúng ta. Thiên Minh, chuyện này là ta đề nghị ngươi, có phải hay không? Hẳn là tưởng thưởng ta một lần. Hà Đào đắc ý nói. Đúng vậy, ta hẳn là tưởng thưởng ngươi xuống Trần Thiên Minh nhìn Hà Đào trước. Ngực cao. Ngất nụ cười dâm đảng. Hắn đột nhiên xuất thủ dùng sức địa cầm lấy của nàng đầy. Đạn. A. Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh. Hà Đào kêu lớn lên. Nàng còn tưởng. Rằng Trần. Thiên Minh sẽ cho mình cái gì tiền hoặc là xe chờ quý trọng vật phẩm thưởng cho. Nhưng thật. Không ngờ hắn không ngờ sẽ dụng chiếm tiện nghi của mình đảm đương tưởng thưởng. Ta đánh. Chết ngươi. Hà Đào vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh hướng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cùng ôm qua Hà Đào cười đối bên cạnh nữ nhân nói các lão. Bà các ngươi. Trước sắp xếp một lần đội ta trước tưởng thưởng một lần Hà Đào một hồi các ngươi. Tới nữa. Lật. Chiến đấu của nàng không mạnh nhiều nhất nửa giờ là có thể thay đổi người. Hà Đào vừa nghe vừa xấu hổ Trần Thiên Minh ngươi không cần như vậy khinh. Thường người. Được không? Nửa giờ. Hừ ta muốn 3 giờ đến lúc đó ngươi không cần chính mình nói. Không, được. Ta kháo xem ra này đoạn thời gian không có như thế nào giáo huấn Hà Đào nàng. Cứ nhiên. Kiêu ngạo như vậy. Côn bỗng ra hiếu nữ xem ra chính mình một hồi là muốn thực. Thi một lần. Mới được. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh bước nhanh hướng gian phòng của mình. Chạy tới. Trần Thiên Minh đem Hà Đào buông giường hắn bắt đầu đối nàng tiến hành xử phạt. Đầu tiên là đầy đặn tô phong rồi đến tươi tốt cỏ thơm. Khi hắn đem áo ngoài của nàng cởi. Sau quả nhiên đã gặp nàng cũng mặc vào khêu gợi quần chữ T một chứng kiến này đó khêu gợi nội. Y Trần Thiên Minh lại chiến ý nồng đậm. Qua a ta sợ ngươi sao? Ngươi đến lúc đó không chỉ nói ngươi không được a. Hà Đào đã chờ. Mong lại là sợ hãi nàng nhớ quá Trần Thiên Minh nhưng lại sợ hắn biến thành chính mình không tạo nên giường. Nàng biết Trần Thiên Minh sức chiến đấu nhưng nàng chính là không muốn tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền chịu thua. Chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh trong phòng truyền đến Hà Đào tiếng mắng. Lưu Mạnh. Ngươi không thể đối với ta như vậy. A, ta lại không được. Vừa rồi tiếng mắng. Biến thành kêu. Thảm thiết xem ra Trần Thiên Minh lại là dùng tới trường kình hít thủy. Bên ngoài chúng nữ nghe được Hà Đào đầu tiên là cải cố tiếng mắng hiện tại lại. Biến thành cầu. Xin tha thứ rên rỉ các nàng không khỏi âm thầm buồn cười. Nhưng là trong lúc. Nàng nhóm nghe. Xong sau khi các nàng mình cũng cảm thấy được toàn thân lửa nóng nóng một cổ. Nhiệt liệt nảy. Lên trong lòng. Mà ngay cả buổi chiều mới cùng Trần Thiên Minh thể hiện trôi qua. Lý Hân Di. Cũng cảm giác mình lại muốn rồi không? Ta trở về phòng trước Lương Thi Mạng vừa nói vừa khó khăn địa đi tới. Nàng. Cảm giác mình. Cái kia Lý ẩm ướt đi lên đường qua có điểm không có phương tiện. Thi Mạng tỷ ta cùng ngươi trở về. Tiểu Ninh cũng hồng nghiêm mặt nói. Hà Đào. Cùng với Trần. Thiên Minh tuyệt không bận tâm bên ngoài người cảm thụ may mắn tầm lầu này đều. Làm tường. Gỗ cách âm những tầm lầu khác nghe không được bọn họ ở trong này thanh âm bằng. Không thực. Mắt co chết người. Trương Lệ Linh cũng không sợ hãi nàng nói các ngươi trước không cần đi ta một. Hồi phân. Phối một lần yến tỉ, Mỹ cầm cùng với vui vẻ các ngươi lên trước đi sao dù. Sao chúng ta. Trên đoạn thời gian luôn luôn tại kinh thành còn không có như thế nào đói. Lệ Linh ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng giống Thiên Minh như vậy lưu. Manh yến. Tỷ thối Trương Lệ Linh một ngụm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1452 chương sử gia phụ tử. Đệ 1452 chương sử gia phụ tử Lưu Mỹ cầm cũng hồng nghiêm mặt nói ta trước đi. Xuống. Xem một chút Tư Cầm chưa ngủ sao các ngươi trước đi sao. Nói xong nàng vội vàng chạy đi. Xuống lầu. Trần Thiên Minh tại khuya hôm nay nhưng hắn là đại chiến một vạn cái hiệp may. Mắng hắn có Trường Kình hít thủy chiêu này bằng không, hắn cho dù có lợi hại hơn ba công, phải tiêu tốn rất dài thời gian. Cuối cùng là Lưu Mỹ Cầm nàng nằm ở Trần Thiên Minh trong lòng mỉm cười hạnh phúc. Tại Trần Thiên Minh dưới sự trợ giúp, nhà của nàng đã không cần vượt qua gian khổ. Ngày của nàng, đệ muội đã ở quý tộc trường học đọc thư, về sau lên đại học cùng với công tác. Nàng cũng vì bọn họ an bài hảo, cho nên hắn cảm giác mình đuổi kịp Trần Thiên Minh đúng. Một nữ nhân có thể gả chồng một cái ký có bản lĩnh lại là mình thích nam nhân, kia là phi thường chuyện hạnh phúc. Không giống của mình, đồng học rất nhiều đều ở vì mình nửa đời sau cố gắng công tác cùng với giải vua. Mỹ Cầm, ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Thiên Minh một bên nắm bắt nàng trước ngực. Tiểu Hồng Đậu vừa cười hỏi. Ta không nghĩ cái gì. Lưu Mỹ Cầm hồng nghiêm mặt nói. Xung sao ngươi còn cần không? Trần Thiên Minh thấy Lưu Mỹ Cầm mặt đỏ đắc đáng yêu, không khỏi dâm tâm mãnh liệt. Lưu Mỹ Cầm giận Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta mới không cần, vừa rồi ngươi hại thảm. Ta hiện tại tứ chi vô lực, suy nghĩ xuống giường cũng hạ không được. Trần Thiên Minh nói hạ không được cũng không cần hạ, khuya hôm nay hảo hảo mà ngủ một giấc ngày mai là có thể. Mỹ Cầm, trong các ngươi là tối vất vả ký muốn công tác lại phải ở chỗ này nhìn hài tử. Ta cũng không còn như thế nào vất vả, hài tử có bảo mẫu hỗ trợ mang ngược lại. Ngươi phải chú ý thân thể, ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Lưu Mỹ Cầm quan tâm địa nhìn Trần Thiên Minh. Hảo, chúng ta ngủ đi, qua ta ôm ngươi ngủ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Lưu Mỹ Cầm ôm ở trong ngực của mình. Bọn họ đều không có mặc quần áo này, trần truồng thân mình tiếp xúc, để Lưu Mỹ Cầm khuôn mặt đỏ lên. Ngươi xem, ngươi đều đương con mẹ nó người, ngươi vẫn là như vậy thẹn thùng a. Đều là ngươi làm hại. Lưu Mỹ Cầm trên mặt tất cả đều là ý cười. Cùng chính mình yêu nhau, nam nhân bạc đầu giai lão này là một nữ nhân đời này tối chuyện hạnh phúc. Thiên Thiên Minh, ngươi ngày mai buổi tối có rảnh không? Lưu Mỹ Cầm lộ ra một vài khiếp đảm. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi, hang làm sao vậy? Mọi người, lão phu lão vợ ngươi có chuyện gì? Đã nói thôi. Lưu Mỹ Cầm ấp úng nói, ngày mai buổi tối chúng ta đại học đồng học mời dự họp. Một cái đồng học hội yêu cầu mang bạn trai của mình đi, nếu ngươi có rảnh ta nghĩ ngươi theo giúp ta đi một lần được không? Lưu Mỹ Cầm ánh mắt lộ ra hy vọng. Đi a, như thế nào không được đâu. Lão bà có lệnh, lão công đương nhiên là muốn đi. Trần Thiên Minh cười nói. Thiên Minh, ngươi đối với ta thật tốt. Lưu Mỹ Cầm cao hứng địa thấu qua tới chủ động địa hôn Trần Thiên Minh xuống. Ở nơi nào mở đồng học sẽ? Trần Thiên Minh hỏi. Trần Thiên Minh biết Lưu Mỹ Cầm là ở Mơn thị trường sư phạm tốt nghiệp đại học, phỏng chừng của nàng đồng học sẽ đã ở Mơn thị tiến hành. Lưu Mỹ Cầm nói, tại chúng ta mơ thì khách sạn Huy Hoàng bọn họ bao hết một hội. Nghị thời gian mặt có thể ngồi mấy chục người. Loại này hội nghị đang lúc Trần Thiên Minh là biết đến vì một vài tập đoàn công ty chuẩn bị bọn. Họ không dùng được đại sảnh lớn như vậy địa phương, cho nên sẽ dùng đến hội nghị. Đang lúc qua liên hoan có thể ngồi hơn 110 người, tương đương với nhỏ nhà ăn. Cái này hay a, chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Bất quá các ngươi đồng học rất có tiền thôi. Không ngờ tài năng ở chúng ta khách sạn Huy Hoàng mở đồng học sẽ. Trần Thiên Minh nói. Lần này đồng học sẽ nhưng thật ra là lớp chúng ta thể dục ủy viên mời dự họp. Hết thảy chi tiêu đều là hắn ra. Lưu Mỹ Cầm sắc mặt có điểm biến, dường như không lớn muốn nói cái kia thể dục ủy viên dường như Trần Thiên Minh cũng không có bao nhiêu để ý, hắn điểm gật đầu nói ngày mai buổi tối ta cùng ngươi một lên qua tới. Thiên Minh cảm ơn ngươi, nếu ngươi không theo giúp ta qua tới lời nói ta là không muốn đi. Lưu Mỹ Cầm thanh âm có điểm cao hứng, trong lòng nàng dường như cất giấu sự tình. Gì? Ngốc lão bà, ngươi vì cái gì không đi? Ngươi mỗi ngày ở nhà nhìn hài tử cũng nên đi ra ngoài. Cùng đồng học bằng hữu tâm sự thôi, dù sao chính ngươi số tài khoản cũng có không ít tiền, ngươi có thể thỉnh của ngươi đồng học đi chơi ăn cơm và vân vân. Trần Thiên Minh ung nhu địa nắm một lần Lưu Mỹ Cầm Tô Phong. Ta không nghĩ xài tiền bậy bạ. Lưu Mỹ Cầm lắc đầu nói. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói tại sao là xài tiền bậy bạ đâu. Tiền chính là dùng để hoa hơn. Nữa chúng ta hiện tại có khi là tiền ngươi có rảnh có thể mang trong nhà của ngươi người suốt ngoài chơi đùa, bất quá muốn dẫn trên vài cái bảo tiêu mới được. Trần Thiên Minh không cho là đúng, chính mình hiện tại buôn bán lời nhiều tiền như vậy, không chỉ nói chính mình bài bạc thắng trở về, đúng là này tập đoàn công ty có lời trở về tiền đều đủ bọn họ một trăm bối tử hoa. Không xong. Hơn nữa mà ngay cả Tống Hiển Diệu cái kia trang web cũng buôn bán lời không ít tiền. Trần Thiên Minh ngay lúc đó, kẻ có tiền muốn kiếm tiền là có điều dễ dàng, bởi vì bọn họ có được tư chất kim cùng với phương pháp không phải thương nhân có khả năng bằng được cho. Nên bọn họ tùy tiện thể hiện một cái hạng mục chính là kiếm tiền hạng mục. Hảo, ta cùng mẹ ta bọn họ nói một lần, hai ngày nữa dẫn bọn hắn ra đi chơi. Nếu bọn họ nghe được có thể ra ngoài nước du lịch nhất định cao hứng tử bọn họ. Lưu Mỹ Cầm khoái hoạt điệu kêu, nàng trước kia tiết kiệm quen rồi bây giờ có thể tiêu tiền như nước điệu. Tiêu tiền nàng có thể không cao hứng sao? Tốt lắm, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta ngủ đi. Trần Thiên Minh nói. Vừa rồi Lưu Mỹ Cầm bị chính mình giằng co vài lần khoái hoạt hôn mê, hai lần chính hắn mới bắn ra bản thân tinh hoa. Nàng có thể không mệt mỏi sao? Ân Lưu Mỹ Cầm gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh, ngọt ngào địa nhắm mắt lại. Tại A tiết kiệm Sử Gia trong biệt thự, Sử Thốn đang ở cùng phụ thân Sử Gia Hoa đang thương lượng sự tình. Vì giấu diêm thân phận của mình, Sử Thốn lần này trở về Sử Gia đương nhiên là đánh trúng lấy cớ về nhà lấy tiền. Sử Thốn, ngươi lần này phái Chương Ngư người vào kinh thành có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chuyện Sử Gia Hoa khẩn trương hỏi han. Đây là chưa từng có quá chuyện tình, Sử Thống chưa từng có vận dụng bọn họ sáng lập tổ chức lực lượng tới làm cái gì. Nhưng này lần, nếu Sử Thống vận dụng nhất định là xảy ra đại sự gì. Chuyện là có người suy nghĩ muốn giết ta, hơn nữa thực lực phi thường đáng sợ. Nếu ta không điều một số người tay đi kinh thành, ta sợ ta sẽ bị người ta xử lý. Sử Thống điểm gật đầu, nói, hắn phái người tra quá Trần Trung công ty cũng không có ngay lúc đó vấn đề gì kia. Trần Trung sát thủ là từ đâu tới đâu? Đây là Sử Thống suy nghĩ chỗ không rõ. Sử Thống na sẽ nghĩ tới Diệp Đại Vĩ chỉ là tiên sinh một viên quân cờ, mà Diệp Đại Vĩ sát thủ tất cả đều là tiên sinh bọn họ đào tạo nhiều năm chính là thủ hạ, làm sao kém tới chỗ nào? Sử Gia Hoa chấn động, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì thế Sử Thống đem đêm hôm đó chuyện phát sinh, chuyện nhất ngũ nhất thập địa nói cho phụ thân, đặc biệt đem mình hoài nghi cùng với Diệp Đại Vĩ chuyện tình kể lại nói ra. Nói như vậy Trần Trung là muốn giết ngươi. Sử Gia Hoa thở dài một hơi, xem ra nên tới là muốn đến đây. Sử Gia vẫn duy trì khiêm tốn làm việc, nhưng hay là muốn gặp phải mưa gió. Là cha ta xem Trần Trung đối phó ta không phải đơn giản như vậy, hắn vẫn cùng cái khác tứ gia. Tộc lôi tới chặt chẽ hắn hoài nghi hắn suy nghĩ khống chế lục đại gia tộc. Sử thống nghiêm túc nói, muốn khống chế lục đại gia tộc. Sử gia hoa sắc mặt lại là biến đổi, xem ra người gia gia đoán là không có sai, về sau nhất định sẽ có người đối với chúng ta lục đại gia tộc xuống tay một điếc. Đúng là chúng ta lục đại gia tộc bí mật. Sử thống gật gật đầu, cha ngươi phải báo cho kỳ thúc cẩn thận phòng bị mới được. Không cần. Gặp người khác nói. Sử thống miệng kỳ thúc kêu sử đạt kỳ là sử gia gia tộc. Người giám hộ. Tiền nhiệm sử gia gia chủ cũng chính là sử thống gia gia sợ hãi về sau bởi vì. Lục đại gia tộc bí. Mật vấn đề sử gia lọt vào tai họa ngập đầu cho nên để sử đạt kỳ ở bên ngoài đăng. Ký tân công ty. Cùng sử gia hoàn toàn thoát ly quan hệ. Hơn nữa sử đạt kỳ lợi dụng sử gia tư. Chất kim còn sáng. Lập một cái chương ngư tổ chức, nếu về sau sử gia lọt vào biến cố kia chương ngư. Tổ chức sẽ. Động thân mà ra bảo hộ sử gia. Sử gia hoa vì rất tốt lính bảo an địa phương hộ sử thống cũng làm cho sử thống ở. Mặt ngoài. Sống phóng túng không làm việc đàng hoàng, kỳ thật sử thống từ nhỏ tự đã bị không ít võ công. Danh sư cao thủ chỉ điểm chẳng những học sử gia võ công của còn học không ít. Danh sư võ công của chính mình sáng tạo thuộc về mình một lòng lưỡng dụng võ công. Ở điểm này để sử gia hoa thật cao hứng, sử thống ở bên ngoài tập đoàn công ty. Cùng với chương ngư tổ chức quản lý trên đều phi thường lợi hại, cho thấy hắn là một nhân tài. Nhìn đến nơi đây, sử gia hoa cảm giác mình có người kế tục, ai không suy nghĩ con của mình có bản lĩnh đâu. Bất quá sử gia hoa chắc là không biết sớm như vậy tự vạch trần sử thống chính là bổn sự. Có khi sử thống ở mặt ngoài càng có vẻ không có gì lực sát thương, càng có thể che giấu hắn bảo vệ tốt hắn. Giống lần này sử thống gặp được vài cái sát thủ chính là như vậy, nếu người ta sáng sớm tự đề phòng nhiều hơn phái sát thủ lời nói, sử thống có thể cũng sẽ bị giết. A kỳ nơi đó ta sẽ nói cho hắn biết, ngược lại là ngươi, ngươi hiện tại đã bị người theo dõi, ngươi phải cẩn thận a. Phái qua tới chương ngư đủ dùng sao? Không đủ, ngươi nhiều hơn nửa điều. Một số người qua tới. Sử gia hoa khẩn trương hỏi han. Sử thống là hắn đời này hy vọng, hắn đương nhiên là không thể để cho con trai có việc. Đủ dùng này Trần Trung là không dám minh một trương đảm địa đối phó ta, mà hắn muốn phái người đối phó ta vừa lúc để cho ta hung hăng địa xử lý bọn họ, làm cho bọn họ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Sử thống hung tợn nói. Kỳ thật hiện tại sử gia thực lực chân chánh so với cái khác ngũ gia tộc gì một nhà đều phải lợi hại, nếu những người đó dám sẽ đối giao cái kia hắn như muốn bọn họ đẹp. Hơn nữa hắn vì phiền khói cũng có thể lặn ra mặt nước. Đủ dùng là tốt rồi, ngươi hết thảy phải cẩn thận ngàn vạn lần không cần đại ý. Sử gia hoa dặn dò. Đúng rồi, con trai ngươi không phải nói ngươi có một người bằng hữu kêu Trần Thiên Minh sao? Cách làm người của hắn như thế nào? Nếu có thể ngươi có thể cùng hắn kết minh thôi. Sử gia hoa cũng nghe quá sử thống nói Trần Thiên Minh chuyện tình một cái hổ đường lãnh đạo. Nếu sử gia có thể đặt lên lời nói là không sợ phía sau cái gì độc thủ. Sử thống điểm gật đầu nói Thiên Minh người này rất tốt, hắn đối với ta cũng rất hảo. Bất quá ta hay nghĩ dựa vào chính mình. Chúng ta sử gia người không phải bọn hèn nhát bằng. Chúng ta thực lực bây giờ cũng không sợ Trần Trung bọn họ. Sử thống trong mắt lòi ra một đạo ánh sáng. Hắn đem sử gia hoa cấp đốt sáng lên. Đối sử thống ngươi nói rất đúng, chúng ta còn dùng sợ những người đó sao? Cùng lắm thì chúng ta theo chân bọn họ hợp lại một cái cá chết lưới rách. Sử Gia Hoa cũng hào khí nói. Hắn cũng luôn luôn tại quan tâm Lục đại gia tộc chuyện tình từ khi Trang Niệm Quảng gặp chuyện. Không may hắn cũng cảm giác về sau Lục đại gia tộc sẽ không tái yên lặng. May mắn có Trang Bá gia tộc này người giám hộ xuất hiện, nhưng lại có Trần Thiên Minh trợ giúp Trang Phỉ Phỉ vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại nhà cái vẫn còn không thật. Hơn nữa sinh ý càng làm càng lớn, đó cũng là Sử Gia Hoa kỳ quái chuyện tình. Chẳng lẽ Trang Phỉ Phỉ là kinh thương thiên tài bằng nàng một cái nữ hài tử là có thể đem nhà cái kinh doanh đắc tốt như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1453 chương Mỹ Cầm lo lắng. Đệ 1453 chương Mỹ Cầm lo lắng. Sử Thốn nói cho nên a cha ngươi không cần lo lắng quá. Mất ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, hiện tại có người suy nghĩ muốn giết ta. Đồng dạng cũng mới có thể có người suy nghĩ muốn giết ngươi. Phỉ Phỉ ba ba tự là bị người ta xử lý. Sử Gia Hoa không cho là đúng nói ta không sợ, ta hiện tại cũng phái không ít hảo thủ bảo hộ ta. Nếu muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy. Đúng rồi, Sử Thống ngươi cùng Trang Phỉ Phỉ rất quen thuộc đi, sao nàng như thế nào lợi hại như vậy? Hiện tại nhà cái tập đoàn dường như so với trước kia Trang Niệm Quản quản lý còn tốt hơn. Này ta cũng không phải rất lớn rõ ràng, bất quá ta nhìn nàng thường xuyên cùng Thiên Minh hỗn cùng một chỗ, đoán chừng là Thiên Minh giúp nàng. Sử Thống nghĩ nghĩ nói. Ngươi càng nói cái kia Trần Thiên Minh ta liền càng cảm thấy được tò mò ngươi. Tìm cái thời gian để cho ta cùng hắn trông thấy mặt. Sử Gia Hoa kỳ quái nói. Này ta về sau an bài, Sử Thống nói. Thiên Minh dường như còn có công ty còn lại yên tĩnh. Yên tĩnh bảo toàn công ty cũng là của hắn. Sử Gia Hoa chính xác nói con trai ngươi nhất định phải cùng Trần Thiên Minh lôi kéo hảo quan hệ. Còn lại ngươi cùng Trang Phỉ Phỉ quan hệ cũng có thể phải cùng nàng đánh hảo quan hệ về. Sau Sử Gia cùng với nhà cái trở thành hợp tác chiến lược đồng bọn, lời nói cũng có thể đối phó. Này phía sau màn độc thủ này không có vấn đề, Phỉ Phỉ hiện tại theo ta còn chơi thân. Sử Thốn nói. Còn lại ngươi cùng Vu Gia cái nha đầu kia chuyện tình ra sao? Sử Gia Hoa nói. Ra bản thân một đích cuối cùng, nếu Sử Gia cùng Vu Gia liên hôn, Sử Gia thực lực cũng có thể mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt Vu Gia cứ như vậy một cái nữ nhi, về sau Vu Gia sản nghiệp sớm hay muộn cũng là Sử Thống. Sử Thống làm khó nói, cha ngươi không phải nói cho ta một tháng thời gian sao? Ngươi hiện tại lại thúc giục ta làm gì? Sử Gia Hoa nói, con trai ta đây là vì muốn tốt cho ngươi nam nhân mà vì gia tộc chuyện nghiệp như muốn hy sinh người yêu của mình chuyện. Nói sau tiểu tình rất xinh đẹp hào phóng người ngoài cùng với hòa ác của cải lại hảo, ngươi có thể lấy nàng cũng không biết sửa bao nhiêu năm phúc khí. Ta nói ta đã có thai hoang, cô gái ngươi sẽ không ép ta nữa. Sử Thốn có điểm tức giận nói, người ta không phải không thích ngươi sao? Ta không quản một tháng thời gian, nếu nàng không chịu với ngươi trở về gặp ta, vậy ngươi như muốn cùng tiểu tình đính hôn. Sử Gia Hoa nói, hắn điều tra phiền khói của cải so với Vu tiểu tình kém xa. Bất quá là con mình thích hắn, lại không thể như thế nào. Ta nhất định có thể mang nàng trở về. Sử Thống kiên định nói, cứ như vậy ta ngày mai còn muốn trở lại kinh thành, ta muốn hồi phòng ngủ. Kinh thành cũng có Sử Gia bí mật công ty này. Công ty đều là Sử Thống âm thầm xử lý. Cuối buổi trưa Trần Thiên Minh đã cùng Lưu Mỹ Cầm chuẩn bị đi khách sạn Huy Hoàng Tham. Gia đồng học sẽ nghe nói lần này đồng học chính là buổi tối liên hoan không ở mơ thị đồng học. Có thể ở tại khách sạn Huy Hoàng hết thảy phí dụng đều là cái kia cái gì thể dục. Ủy viên phụ trách. Điều này làm cho Trần Thiên Minh có điểm tò mò cái kia thể dục ủy viên. Mang có tiền. Lấy khách sạn Huy Hoàng tiêu phí bọn họ nhiều người như vậy lại ăn lại ở tối. Thiểu muốn 20 vạn. Tả hữu ăn mồi xem ra hiện tại kẻ có tiền đặc biệt nhiều. Hay quốc gia cải cách. Mở ra tốt thành. Tự một đám lại một đám phú hào. Mỹ Cầm ngươi hôm nay rất được. Trần Thiên Minh nhìn Lưu Mỹ Cầm tán thưởng. Lưu Mỹ Cầm mặc một cái màu trắng đai đeo váy liền áo kia nõn nà loại. Bạch ngọc vai rứt. Xả mắt địa lộ tại không khí trong giàu có đường cong cảm eo váy đem của nàng eo. Thon nhỏ phụ. Trợ đạt được ngoại mạng dịu mang hà bên nếp uốn làn váy lắc lắc dắt dắt lộ ra. Đường cong duyên. Dáng tiểu thối dưới chân mặc một đôi màu trắng ngắn cùng da dày săn đan cả. Người nhìn qua. Quả nhiên là dáng vẻ thước tha mềm mại. Trần Thiên Minh có khi rất kỳ quái hỏi Lưu Mỹ Cầm nàng trước kia tại nông thôn. Giúp nàng ra. Làm việc nhà nông chẳng lẽ vốn không có phơi nắng quá thái dương sao? Như thế. Nào làn da hay. Như vậy bạc. Nhưng Lưu Mỹ Cầm chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu không có làm cái gì giải. Thích Trần. Thiên Minh cũng biết có khi dụng thiên sinh lệ chất để hình dung nữ nhân chắc là. Không biết sai. Ngươi còn mắt nhìn châu đều nhanh nhìn đến rơi xuống. Lưu Mỹ Cầm xì địa cười. Một lần sau. Đó che miệng trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hôm nay Trần Thiên Minh tuy. Rằng chỉ là. Mặc hưu nhàn trang phục nhưng hắn vẫn như cũ có vẻ đẹp trai cùng với tôn quý. Giống như một. Viên trong đêm đen lón sáng ánh sao tinh chói sáng làm cho người quan mang. Ai ta xem nhìn lão bà của mình đều không được chẳng lẽ lão bà của ta hôm nay ăn. Mặc xinh. Đẹp như vậy muốn đi định ngày hẹn tình nhân cũ. Trần Thiên Minh cố ý trêu. Chọc. Lưu Mỹ Cầm nghe xong biến sắc ánh mắt của nàng có điểm đỏ. Thiên Minh ngươi. Không nếu. Như vậy nói ta hiện tại chức yêu ngươi một người ta cũng không có gì tình nhân. Cũ. Trời ạ, ta chỉ là mở hay nói giỡn mà thôi ngươi không nếu như vậy. Trần Thiên. Minh thấy Lưu. Mỹ Cầm muốn khóc bộ dáng vội vàng ôm nàng an ủi. Ta là tin tưởng ngươi. Thiên Minh ta hay là muốn nói cho ngươi một lần ta kỳ thật có điểm sợ hãi đi. Này đồng học sẽ. Ta tại trong đại học có một đoạn thời gian theo chúng ta ban thể dục ủy viên còn. Rất tốt hắn bộ. Dạng anh Tuấn học tập lại hảo lại là trường học đội bóng rổ dài. Lưu Mỹ Cầm nhỏ. Giọng nói. Trần Thiên Minh giật mình cho nên ngươi lúc ấy coi như bạn gái của hắn sao? Trần Thiên. Minh không là một cái keo kiệt nam nhân hắn liền lương thi mạng cũng có thể tiếp. Thù huống. Chi là Lưu Mỹ Cầm đâu? Hơn nữa Lưu Mỹ Cầm tại cùng của mình thời điểm còn là một. Cái xử. Nữ này đủ để thuyết minh hết thảy vấn đề. Ta chúng ta chỉ là một bạn trai bạn gái chúng ta chỉ là kéo qua tay mà thôi. Những thứ khác cái. Gì cũng không có đã làm. Lưu Mỹ Cầm khẩn trương địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Thiên. Minh ta nói là sự thật ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ta tin tưởng ngươi Mỹ Cầm. Trần Thiên Minh trịnh trọng gật đầu. Lúc ấy hắn. Thân Lưu Mỹ Cầm thời điểm có thể cảm giác được của nàng trúc trắc kia tuyệt đối không phải. Tiếp nhận hôn. Biểu hiện. Lưu Mỹ Cầm thấy Trần Thiên Minh nói như vậy nàng mới yên tâm tiếp tục nói lúc. Ấy chúng. Ta chỉ là một tốt mọi người cùng một chỗ càng nhiều là thời điểm đều là nói. Chuyện học tập cùng. Với tương lai. Sau lại hắn nhận ra sao còn lại một cái ban nữ đồng học nữ kia. Đồng học phụ thân. Của là thị lãnh đạo ngay sau đó hắn tự theo ta chia tay. Ngươi lúc ấy rất tức giận đi sao. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà lâu một lần. Nàng. Lúc ấy ta là rất tức giận, sau lại bình tĩnh địa suy nghĩ một lần cảm thấy được. Hắn loại này đứng núi này trong núi nọ nam nhân không đáng ta thiết. Sau lại ta tại trong đại học cũng không có nói qua luyến ái, mãi cho đến trở về công tác gặp gỡ ngươi. Lưu Mỹ Cầm nói, kỳ thật ta còn phải cảm ơn của ngươi cái kia thể dục ủy viên, nếu không phải hắn đứng núi này trong núi nọ có thể ta đời này cũng không chiếm được ngươi. Trần Thiên Minh may mắn nói, Lưu Mỹ Cầm suy ngốc nói, ta có tốt như vậy sao? Trần Thiên Minh khẳng định gật đầu, có a, ta cảm thấy cho ngươi là thế giới tốt nhất nữ nhân một trong. Bởi vì Trần Thiên Minh còn có những nữ nhân khác cho nên không dám nói nàng là tốt nhất, để tránh Lưu Mỹ Cầm trở về nói lộ ra khẩu lời nói tai ương hay chính mình. Cảm ơn ngươi Thiên Minh, ta hôm nay vẫn muốn cùng ngươi nói nhưng lại ngượng ngùng nói cho ngươi. Lưu Mỹ Cầm ngượng ngùng nói, nàng hiện tại đem muốn nói như thế toàn bộ nói cho Trần Thiên Minh, cảm giác trong lòng của mình thư thái rất nhiều. Này không có gì, Mỹ Cầm ngươi phải biết rằng ai không có qua tới a, ta không quản ngươi trước kia là như thế nào. Ta muốn chính là hiện tại cùng với về sau, chỉ cần ngươi hiện tại cùng với về sau chính là người của ta là được rồi. Trần Thiên Minh ẩn tình đưa tình địa nhìn Lưu Mỹ Cầm. Thiên Minh, kỳ thật ta có chút không muốn gặp hắn, bất quá lại muốn thấy một lần. Những thứ khác đại học đồng học ta đang ở mâu thuẫn có đi hay không đâu. May mắn ngươi hồi mưa thì có thể theo giúp ta đi. Lưu Mỹ Cầm cao hứng nói. Trần Thiên Minh nói, cảm tình nói ngươi đem ta trở thành tấm một này, ta đêm nay phải chú ý một lần đừng cho người khác đoạt lão bà của ta. Lưu Mỹ Cầm hờn dỗi nói, ta đã hoa tàn ít bướm, còn có tiểu tư cầm ai còn sẽ xem ra ta a. Nói cũng phải lão bà của ta không ai muốn, chỉ có ta muốn. 91 Du Trần Thiên Minh cố ý nói, Thiên Minh nhĩ hảo tồi. Lưu Mỹ Cầm hướng Trần Thiên Minh vứt một cái vệ sinh mát ta, đây khuya hôm nay nhìn xem còn có thể hay không câu dẫn nam đồng học. Đừng đừng, ta là hay nói giỡn, lão bà của ta đương nhiên là người gặp người thích, xe thấy xe. Nam A Trần Thiên Minh băng bó của mình lồng ngực, Mỹ Cầm ngươi không nên làm ta sợ lấy. Ngươi hiện tại mỹ mạo, ngươi nếu loạn vứt mị nhãn lời nói na hội hại chết của ta. Lưu Mỹ Cầm đắc ý nói, nói nhìn ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không. Không dám, ta về sau cũng không dám nữa. Trần Thiên Minh một bên lau mồ hôi lạnh vườn nói, nữ nhân a là không thể tùy tiện đắc tội. Đi thôi lão công, chúng ta đi chúng ta khách sạn Huy Hoàng. Lưu Mỹ Cầm kéo Trần Thiên Minh cánh tay khoái hoạt nói, hảo chúng ta đi. Trần Thiên Minh cùng Lưu Mỹ Cầm đi xuống lầu ngồi trên của mình trên đường 500. Trần Thiên Minh đã quyết định quyết tâm đêm nay nhất định phải xem trọng Lưu Mỹ Cầm mới được. Hiện tại Lưu Mỹ Cầm cùng trước kia đại không giống với lúc trước trước kia nàng không hiểu đắc đã phẫn, hiện tại đi theo Trương Lệ Linh các nàng thường xuyên suốt nhập thẩm mỹ viện, mặc quần áo khẩu vị tự như một người cao quý công chúa nữ nhân dược. Vậy vừa xuất hiện đương nhiên là phi thường cướp đoạt mắt. Xem ra hôm nay buổi tối chính mình nếu không cách nàng ba bước tả hữu hơn nữa gặp người, tự nói mình là của nàng thân mật bạn trai mới được, đánh gãy hết thảy sắc lan dâm niệm. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh để đi theo hộ vệ của mình nhóm đi về trước. Dù sao khách sạn Huy Hoàng là của mình, bên trong đều có không ít võ công cao cường, chính là thủ hạ còn sợ có người ám sát chính mình sao? Tại cửa phụ trách bảo an Huyền Môn đệ tử một chứng kiến Trần Thiên Minh qua bọn hắn vội vàng chạy lên đi nhỏ giọng nói trưởng môn ngươi cùng phu nhân đã tới. Hiện tại huyền môn đệ tử càng ngày càng tuế bái Trần Thiên Minh, nếu không phải Trần Thiên Minh mang theo bọn họ xuống núi, bọn họ làm sao giống như bây giờ vượt qua hảo ngày a. Mỗi người một tháng có ít nhất mấy ngàn khối loại công việc này tới chỗ nào tìm a. Là a, các ngươi đi vội, các ngươi không cần lo cho chúng ta. Trần Thiên Minh cười cười nói. Nói xong hắn và Lưu Mỹ Cầm vào thang máy. Lưu Mỹ Cầm đồng học sẽ ở lầu 8 hội nghị đang lúc nơi đó đã chuẩn bị cho tốt. Trần Thiên Minh gọi điện thoại hỏi một lần nơi đó đặt 10 bàn rượu và thức ăn mỗi một bàn. Tiêu phí là 500 ơ nguyên 10 bàn chính là 5 vạn, đây chính là một số không ít số lượng thả. Hay rượu thủy khác kế cái kia loại, hơn nữa còn đặt một vài nhà ở cùng với tạp lạc ớt. Phòng này thể dục ủy viên mang bỏ được ra tiền. Không biết có thể hay không cùng Chu Hạo như vậy. Muốn cùng các học sinh khoe khoang hoặc là có khác âm mưu đâu. Dù sao Trần Thiên Minh không quản hắn, chỉ là xem trọng Lưu Mỹ Cầm là được này nó. Đồng học muốn làm như thế nào là chuyện của bọn hắn. Nghĩ đi nghĩ lại thang máy đã. Đến lầu 8. Thiên Minh chúng ta đến lầu 8. Lưu Mỹ Cầm thấy Trần Thiên Minh nghĩ đến sự tình liền ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1454 chương thể dục ủy viên. Đệ 1454 chương thể dục ủy viên ra thang máy Trần Thiên Minh bọn họ tự nhìn. Đến kia đang lúc phòng họp. Bọn họ vào bên trong tự nhìn đến mấy chục người ở bên trong hữu. Thuyết hữu. Tiếu. Lần này đồng học hội yêu cầu có thể mang bạn lữ của mình, cho nên cơ hồ mỗi người đều mang của mình một nửa khác tham gia loại này không ăn bạch không ăn trường hợp. Ai cũng thích. Xôn xao vậy là ai a? Chúng nam nhân chứng kiến Trần Thiên Minh bên người Lưu Mỹ Cầm không khỏi nhãn tình sáng lên, này lan mắt toàn bộ nhìn không chuyển mắt địa nhìn chầm chầm nàng xem. Lúc này có một cái đoan trang thanh tú nữ nhân đi tới nàng xem Trần Thiên Minh cùng Lưu Mỹ Cầm liếc mắt một cái, sau đó đối Lưu Mỹ Cầm nói ngươi là Mỹ Cầm sao? Là a, trưởng lớp ngươi sẽ không nhận thức không ra ta đi sao? Lưu Mỹ Cầm chứng kiến của mình trưởng lớp phòng nhớ lại hương nhìn mình không dám quen biết nhau bộ dáng, không khỏi che miệng nở nụ cười. Trời ạ, ngươi thật là Mỹ Cầm, biến hóa của ngươi quá lớn, ta cảm giác có điểm giống ngươi. Nhưng lại chẳng phải giống ta, và ngươi cũng không dám nhận biết. Phòng nhớ lại. Hương kêu to. Lên. Các học sinh đây là Mỹ Cầm A. Vừa rồi Lưu Mỹ Cầm một vào đi tất cả mọi người kín đáo. Đoán nàng là vị ấy đồng học. Nhưng tự là không có người nào có thể đoán được dù. Sau vài năm không thấy Lưu Mỹ Cầm biến hóa quá lớn, nàng hiện tại na giống như trước cái kia keo kiệt nghèo cô gái. Nghe được trưởng lớp phòng nhớ lại hương tiếng kêu, có chút đồng học đã chạy tới. Bọn hắn nhìn xinh đẹp cao quý chính là Mỹ Cầm đều kinh ngạc địa kêu lên. Mỹ Cầm ngươi mấy năm này biến hóa quá lớn, chẳng lẽ ngươi đã gả cho người có tiền? Lưu Mỹ Cầm da nghèo, khó mọi người là biết đến bằng không nàng trước kia bạn trai cũng chính là trong ban thể dục ủy viên cát. Đột nhiên vứt bỏ nàng mà cùng một kẻ có tiền có thế, bộ dạng không như thế nào nữ. Đồng học tốt, hơn, ta còn chưa có kết hôn đâu. Lưu Mỹ Cầm cười cười nói, nàng đây là thật lời tuy. Đột nhiên nàng đã sanh ra tiểu tư cầm nhưng còn không có cùng Trần Thiên Minh kết hôn. Trần Thiên Minh là muốn cùng chúng nữ cùng nhau kết hôn nhưng ở nước chính sách là không cho phép. Hắn hiện tại đã ở lo như thế nào giải quyết vấn đề này. Không thể nào. Còn chưa có kết hôn. Mỹ Cầm, ngươi không muốn gạt ta nhóm. Chúng, nam. Nhưng ánh mắt lại ra lan hết. Tuy rằng lần này tới tham gia đồng học sẽ là có thể mang chính mình bầu bạn, nhưng có một số người còn không có một nửa khác, cho nên bọn họ vì không thiệt thòi cũng mời của mình cái gì thân thiết bạn tốt tới tham gia. Bởi vậy này đó, nam vừa nghe xin đẹp Lưu Mỹ Cầm còn chưa có kết hôn, bọn họ hận không thể ngựa xông lên đi lên ôm Lưu Mỹ Cầm chạy về nhà. Hiện tại Lưu Mỹ Cầm ký có thành thuộc, lại có cô gái hồn nhiên loại này thuộc phụ. Cùng với La Lị kết hợp thể tối khả năng hấp dẫn nam nhân trong mắt, cho nên những nam nhân này sao có thể không xúc động vạn phần đâu. Trần Thiên Minh một chứng kiến này sắc lan như hổ rình mồi, hận không thể đem mắt của bọn hắn châu cấp đào ra. Hắn vội vàng nói, tuy rằng chúng ta còn chưa có kết hôn, nhưng là nhanh. Ha ha. Trần Thiên Minh tuyên bố nói cho mọi người không cần suy nghĩ, mình đã là Lưu Mỹ Cầm thân mật bạn trai sắp kết hôn. Mỹ Cầm không thể tưởng được biến hóa của ngươi lớn như vậy, tất cả mọi người mau nhận ngươi không ra. Một cái mặt màu trắng tây trang khí vũ hiên ngang nam nhân đi tới chết bức. Quá nhìn hắn có điểm phù thủng mắt túi, hẳn là đã là bị tưởng sắc vét sạc. Cát cát, đột nhiên là ngươi a. Lưu Mỹ Cầm nhìn trước mặt nam nhân lạnh nhạt nói. Từ khi nàng yêu Trần Thiên Minh sau lại có tiểu tư cầm sau lòng của nàng tất cả Trần Thiên Minh trên. Người nàng hiện tại chết đương cát đột nhiên là đồng học chết bất quá lúc. Trước sợ Trần Thiên Minh hiểu lầm mà thôi. Hiện tại Trần Thiên Minh đã hiểu biết nàng cũng không có cái gì phải sợ. Cát đột nhiên chứng kiến suốt chúng Lưu Mỹ Cầm trong lòng không khỏi thẳng ngứa. Hắn thật không ngờ trước kia thoạt nhìn chỉ là thanh tú Lưu Mỹ Cầm hiện tại đã vậy còn quá xinh đẹp cao. Quý cả lớp nữ đồng học tự nàng xinh đẹp nhất, chớ đừng nói chi là nhà mình cái kia cái chỉ biết tiêu tiền tuyệt không nữ nhân xinh đẹp. Mỹ Cầm, bên cạnh ngươi vị này chính là. Cát đột nhiên chứng kiến Lưu Mỹ Cầm vô cùng thân thiết địa ôm Trần Thiên Minh cánh tay, không khỏi trong lòng có điểm ê ẩm cảm giác. Hắn suy nghĩ dò thám biết một lần Trần Thiên Minh là ai, đang làm gì. A, này là bạn trai của ta, kêu Trần Thiên Minh. Lưu Mỹ Cầm vi mọi người giới thiệu, Thiên Minh đây là ta nhóm trong ban thể dục ủy viên. Cát đột nhiên nghe nói lần này đồng học chính là hắn toàn bộ tài trợ. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Cát đột nhiên trong mắt địch ý, bất quá hắn không cho là đúng. Hắn mới không quản Cát đột nhiên là ai. Nơi này là Mơ Thị, là địa bàn của hắn. Hắn còn sợ Cát đột nhiên bay trên trời sao? Nhĩ Hảo, Nhĩ Hảo. Cát đột nhiên duỗi tay cùng Trần Thiên Minh bắt tay. Này kêu Trần Thiên Minh nằm. Vóc người tuyệt không so với chính mình kém, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường không thoải mái. Đặc biệt Trần Thiên Minh là Lưu Mỹ Cầm bạn trai càng làm cho hắn tức giận. Nếu lúc ấy chính mình trước hống Lưu Mỹ Cầm một cước đạp hai cước này xinh đẹp Lưu Mỹ Cầm